One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 448, Crocodile lo nghĩ. Dự tính cất cánh thời gian không thể không trì hoãn. Không chỉ có là bởi vì Viper bọn người khi trở về say như chết. Nhà thiên hoa loạn trụy. Còn có tiếp nhận hồi máu sau Ino cũng cần tĩnh dưỡng mấy ngày xem xét tình huống. Tránh cho thật ngỏm củ tỏi. Nằm tại trên giường bệnh, Ino một bức sinh không thể luyến cá ướp muối bộ dáng ngẩng đầu nhìn trần nhà. Có người cho ăn cơm liền hé miệng nhai lấy. Cho dù bên trong hòa với đặc cấp quả ớt cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn chân vô địch quá lâu. Lâu đến hắn tin tưởng vững chắc chính mình là thần. Bởi vì Lawyer xuất hiện, hắn vô địch thần thoại bị nhẹ nhõm đánh vỡ. Lấy một loại trước đó chưa từng có tư thái. Bị người đè xuống đất ma sát. Cái này cũng coi như, dù sao Lawyer bản thân chính là quy tắc bên ngoài. Thua bởi hắn Ino còn có thể tìm tới lý do tự an ủi mình. Nhưng mà trước đó cùng Crocodile một trận đại chiến nói cho hắn biết. Hắn thật không phải vô địch. Tại Lawyer trước mặt không phải. Tại những người còn lại trước mặt cũng không phải. Cho dù sau cùng hắn bộc phát ra mạnh như vậy lôi đình. Crocodile như cũ nhẹ nhõm nương tựa theo một chiêu thiên tai buông xuống. Lấy siêu bàng đại ôn dịch đoàn triệt tiêu mất lôi điện. Đồng thời ở trong cơ thể mình gieo xuống lệnh người vô pháp hoạt động đáng sợ ôn dịch. Hoàn toàn không cách nào động đậy. Dẫn đến chính mình lại không thể sử dụng quả thực năng lực giết chết bệnh khuẩn. Bại trận tại chỗ, sự thật này nói cho hắn biết, lôi đình tuy mạnh, nhưng thật không phải vô địch. Chưa nói tới tinh thần sụp đổ, chỉ là hiện tại Ino phải cần một khoảng thời gian đến nghĩ lại chính mình. Đi ra dĩ vãng gông xiềng, tiểu trấn phòng dịch công tác đã kết thúc. Cricket mang theo bách tính cẩn thận từng ly từng tí trở lại một vùng phế tích quê hương. Crocodile uy danh vẫn có chút tác dụng. Tại biết đối phương là đã từng thất Vũ Hải về sau. Dân chúng rốt cục an tâm bắt đầu tai sau trọng kiến công tác. Dù sao người ta là thất Vũ Hải. Nếu như muốn nhóm người mình tánh mạng, bọn họ phản kháng sao? Như vậy còn không bằng trung thực nghe lời. Chỉ ít từ cho đến trước mắt tình huống đến xem. Đối phương đối nhóm người mình cũng không có ác ý. Tương phản, những cái kia hải tặc cùng ác đồ nhóm bị thanh lý mất về sau. Nhóm người mình ngày tháng sau đó sẽ chỉ qua càng tốt hơn. Crocodile mấy ngày nay đều tại an bài những công việc này. Thẳng đến cất cánh trước tài chỉnh lý kết thúc. Đông đông đông, tiến, chấm ngoặc kép, đạt được Lawyer đồng ý. Crocodile đẩy cửa phòng ra đi vào. Thuyền trưởng, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Hiện tại lên đường trở về sao? Vất vả ngươi. Thông chi toàn thể. Chuẩn bị xuất phát, Lawyer gật gật đầu, đơn giản an bài xong xuôi. Không trải qua về đến đáp Crocodile cũng không hề rời đi. Vẫn là lẳng lặng đứng tại Lawyer trước mặt. Còn có chuyện gì sao? Là, chấm ngoặc kép, Crocodile do dự một chút. Vẫn là nói ra làm phức tạp chính mình mấy ngày vấn đề kia. Ôn dịch lực lượng rất mạnh, nhưng là tính hạn chế quá lớn. Nhiệt độ cao, giá lạnh. Lôi điện, gột rửa, dược tề, có quá nhiều đồ, vật có thể khắc chế ta. Chấm ngoặc kép, Crocodile cẩn thận nhìn Lawyer liếc một chút. Có chút bận tâm thuyết những này hội làm hắn nổi giận. Bất quá hắn đạt được là Lawyer khẳng định ánh mắt. Ra hiệu hắn nói tiếp. Về sau địch nhân sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Xa không nói. Hải quân tam đại tướng quả thực năng lực cũng đủ để đem ta song khắc. Đến lúc đó. Ta thật còn có tất yếu tồn tại sao? Đây không phải Crocodile buồn lo vô cớ. Cũng không phải hắn khuyết thiếu dũng khí. Có thể lên làm thất Vũ Hải. Dã tâm bừng bừng mưu đồ trộm quốc gia băng. Còn sống cùng chết đi đều là tràn ngập tự tin. Chỉ bất quá đây là một cái hiện thực. Ôn dịch lực lượng dùng để cùng đám kia đứng tại đỉnh phong cường giả đối địch. Xác thực là có chút không đáng chú ý. Cùng Ino giao thủ tuy nhiên thắng. Nhưng là thắng rất lợi hại gian khổ. Trong đó nguy hiểm chỉ có bản thân hắn mới rõ ràng. Nếu như là một năm trước còn đang quen thuộc lực lượng giai đoạn chính mình gặp phải vài ngày trước. Cuộc chiến đấu kia, không hề nghi ngờ bại trận đem là mình. Lôi điện đối ôn dịch lực lượng khắc chế. Chính là như vậy rõ ràng. Cho nên Crocodile lâm vào xoắn suýt bên trong. Lawyer kế hoạch, thật còn cần dùng đến chính mình sao? Mất đi giá trị, đây mới thực sự là làm cho người phát lạnh sự tình. Người sống cùng người chết, trong vấn đề này đều như thế. Nghe xong Crocodile vấn đề, Lawyer trầm mặc không nói. Một lát sau hắn mới mở miệng, nhếch môi cười nói, đó là ngươi chính mình vấn đề. Crocodile, chấm ngoặc kép, chủ nhân, mỗi một loại lực lượng đều có vô hạn khả năng, chỉ cực hạn ở trước mắt người. Nhìn không xa, đối với ngươi vấn đề ta vô pháp trả lời. Chỉ có ngươi chính mình đi tìm đáp án, mà ngươi có thể làm liền là, hoặc là mạnh lên, đuổi theo ta cước bộ, hoặc là đào thải, nhường ra đại thống lĩnh chức vị. Không có cái gì lực lượng là vô địch. Crocodile, bất kỳ lực lượng nào đều có không đủ cùng thiếu hụt. Vô địch cũng đều xưa nay không là cái gì lực lượng. Chỉ có người mà thôi. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Crocodile lâm vào dãy ruộng bên trong ánh mắt. Lawyer cười, bất quá xem ra đến bây giờ, ngươi làm rất không tệ, tin tưởng chính ngươi, đừng để ta thất vọng. Hô, đối mặt Lawyer trả lời, Crocodile phun ra một điếu thuốc phóng. Minh bạch, chủ nhân, chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, Crocodile quay người rời đi, ánh mắt bên trong có mấy phần kiên định, cũng không biết có phải hay không từ Lawyer khẳng định ở bên trong lấy được lực lượng. Dù sao, những này anime lời kịch thật là có dùng a. Chấm ngoặc kép, trên mặt mang có chút cứng ngắc nụ cười. Lawyer khấu khấu gương mặt, tự nhủ, quả nhiên nghệ thuật bắt nguồn từ hiện thực. Chấm ngoặc kép, đông đông đông, hôm nay sự tình thật đúng là nhiều a. Vừa mới mở ra giấy báo chỉ phải lần nữa khép lại. Lawyer ngẩng đầu nói ra, tiến, chấm ngoặc kép, đạt được đáp lại. Robin cất bước đi vào. Lawyer đại nhân, liên quan tới ngư nhân đảo tồn tại lịch sử văn bản sự tình. Chấm ngoặc kép, ta biết, Robin vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề. Lawyer đành phải trả lời như vậy, chúng ta dưới một mục đích chính là chỗ đó. Chấm ngoặc kép, Skypea bên trên lịch sử chính văn đã bị vận chuyển đến phương chu châm ngôn bên trên. Hội theo Crocodile bọn người trở về đưa vào quy đảo trong bảo khố. Để Robin có thể an tâm đi tìm còn thừa lịch sử văn bản. Tại từ Crocodile nơi đó móc đến đại bút tài bảo về sau. John liền mệnh lệnh Pratersay chế tạo một cái có thể ứng phó hết thảy xâm lấn bảo khố. Tại vong linh các binh sĩ không biết mệt mỏi công tác dưới. Trước sau cuối cùng 5 tháng. Tòa kia tên là Quốc Vương Chi Miện cự đại bảo khố tài cuối cùng được lấy hoàn thành. Không phải danh xưng cái gì vạn vô nhất thất. Ở trong đó lưu giữ bỏ đồ vật là thật vạn vô nhất thất. Đại lượng hải lâu thạch bị vận chuyển về quy đảo. Dẫn đến đoạn thời gian kia trên chợ đen hải lâu thạch có giá không hàng. Muốn mua cũng mua không đến. Phải biết hải lâu thạch mậu dịch. Thế nhưng là Thiên Long Nhân gom góp tài phú một cái trọng yếu phương thức. Kết quả lại là trực tiếp bán đứt hàng. Cái này hao phí món tiền khổng lồ chế tạo mà đến cự đại bảo khố. Có trong ngoài trung tầng 6 hợp lại thức kết cấu. Tăng thêm hải lâu thạch cứng cỏi. Đủ để ngăn lại hết thảy đến từ phần ngoài xâm lấn. Những cái kia liên động phát động hình dày đặc cơ quan. Lộ ra vong linh quân đoàn tác phong trước sau như một. Đơn giản, bạo lực, vỡ nát hết thảy. Tăng thêm Pratersay kỳ tư diệu tưởng. Cái này bảo khố mỗi cái bộ vị cũng có thể hoạt động đồng thời một lần nữa lắp lên. Liền xem như Lawyer muốn bạo lực phá rỡ. Sau cùng cũng chỉ có thể đạt được một đám cho tàn. Trừ phi gặp cái gì đặc thù quả thực năng lực. Có thể trực tiếp lách qua bảo khố phòng ngự biện pháp đến bên trong nhất. Nếu không bên trong đồ, vật là tuyệt đối sẽ không mất đi mảy may. Robin hiển nhiên không phải đến cùng Lawyer thảo luận cái này. Nàng mục đích là vì thuyết phục Lawyer qua ngư nhân đảo. Giờ phút này Lawyer sảng khoái như vậy. Ngược lại làm nàng có chút xử trí không kịp đề phòng. Kinh ngạc không biết nói cái gì cho phải. Như vậy phải không? Là ta thất lễ. Chấm ngoặc kép. Nói chuyện. Robin liền chuẩn bị quay người rời đi. Bất quá Lawyer đưa tay ngăn cản nàng. Nói ra, nhưng là ở trước đó. Có một chỗ chúng ta cần trước đi một chuyến mới được. Ồ, chỗ nào? Cũng có lịch sử văn bản sao? Robin hiếu kỳ hỏi, cái kia ngược lại là không? Bất quá có một cái ta một mực rất kỳ quái vấn đề. Có lẽ có thể ở nơi đó tìm tới đáp án. Có một số việc, nếu như thuộc hạ không nói, Lawyer cũng sẽ không đến hỏi. Tốt xấu kiếp trước cũng là tiểu quản lý. Điểm đạo lý này hắn vẫn là minh bạch, nhưng là còn lại người biết chuyện. Vậy coi như liền không tại Lawyer bảo hộ phạm trù bên trong. Vận dụng một điểm thủ đoạn bạo lực, thường thường có thể được đến một số ngoài dự liệu kết quả. Nhìn đại hải, Lawyer ánh mắt chậm rãi lạnh lẽo xuống dưới. Nhìn Robin một trận phát lạnh. Gecko Moria tuy nhiên tử. Bất quá ta vẫn luôn rất ngạc nhiên. Đến cùng là cái gì động lực hắn rời đi ma quỷ tam giác hải vực. Chấm ngoặc kép. Nếu như không phải hắn cùng Doflamingo, lão sư ta cũng sẽ không biến thành một tên phế nhân. Chấm ngoặc kép, Zephyr bị tạc dược nham nổ thương tổn sự tình vẫn luôn là hải quân bên trong bí mật. Robin trước lúc này căn bản không biết tin tức này. Giờ phút này nghe thấy Lawyer ngôn ngữ. Trong óc nàng hiện ra là tới qua quy đảo một lần. Cùng hắn cũng rất có sâu xa Aokiji. Sau đó nhất thời hoảng sợ trợn to trong mắt tử. Chẳng lẽ Aokiji phế? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.